Chương 28, muốn cứu Miêu Nhị Nương An Lị Tí Tách. Đây là một cái âm u sơn động, phía trên thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước, đi vào bên trong có một chỗ đống lửa, bên trong chen lấn mười mấy người, bọn hắn đều cùng kính nhìn qua phía trước một người. Tại hỏa quang chiếu rọi, người kia nhi hình ảnh không ngừng biến ảo, hình ảnh phía trên một cặp nhọn nhô lên. An Lị là một cái hồ tộc thú nhân, là chi này thú nhân đội ngũ lĩnh đội đại đương gia, là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nàng rất mệt mỏi, QNZ rất đói, đã 5-6 ngày chỉ ăn một bữa cơm, từ khi bạn tốt của nàng, cũng là chi đội ngũ này nhị đương gia mỉn nạ ra ngoài tìm kiếm thức ăn về sau, tâm tình của nàng liền rất tồi tệ. An Lị sờ lấy bụng nhỏ, nhịn xuống đói khát, nàng đã quên bao lâu chưa ăn qua cơm no. Là một năm trước vẫn là hai năm trước duy nhất nếm qua cơm no chính là thời gian, nàng nhớ kỹ mười phần hiểu rõ, kia là ba năm trước đây trời đông giá rét, ngày đó nàng đi trong đống tuyết tìm kiếm lấy đồ ăn, hai tay đông đều nhanh mất đi chi giác, còn một mực lật ra tầng tuyết, hy vọng có thể tìm tơ y một cái quả dại, hoặc là rễ cỏ cũng có thể. Thế nhưng là, một mét dày tầng tuyết, không phải nàng nho nhỏ bộ dáng có thế lật được động. Nàng ham tại tầng tuyết bên trong, 2/3 liền chôn ở trong tuyết, ai bảo nàng chỉ có 1m5 thân cao, nhìn qua tựa như 12-13 tuổi tiểu nữ hài, trên thực tế năm đó, nàng đã 16 tuổi. Ngay tại An Lị coi là chính mình phải chết, đột nhiên thân thể bị xách, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, kia một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, còn có cặp kia run run lỗ tai mèo. Nàng bị mìn nạ ôm vào ấm áp trong lồng ngực, bị thận trọng đưa đến một cái bên trong hốc cây, cũng là tại cái kia bên trong hốc cây, là nàng vui sướng nhất thời gian. Mỗi ngày gặm mìn nà mùa thu chứa đựng xuống tới quả hạch, ăn hòa tan tuyết nước, ngẫu nhiên còn có thể ăn vào một chút xíu thịt khô, đây là mìn nà ra ngoài mượn tới. Về sau, hai người sống nương tựa lẫn nhau, một cái miêu tộc thú nhân, một cái hồ tộc thú nhân. An Lị chính là một cái phía sau màn trí giả, mỗi lần đều giúp mìn nạ hành động hoàn thiện lỗ thủng, mặc dù hai người thường thường sẽ đói bụng, nhưng rất sung sướng. Nhưng tại hai năm trước, mìn nạ mang về một cái tiểu thú nhân bắt đầu, hết thể liền chậm rãi thay đổi, đội ngũ của các nàng theo hai người, đến ba người, bốn người cho tới bây giờ 18 người. Đói khát vĩnh viễn nương theo lấy các nàng, mười mấy trương miệng muốn chắc bụng, mìn nạ cùng An Lị, mỗi ngày làm thức ăn phát sầu. Mìn nạ mỗi lần ra ngoài mượn đồ vật, đều sẽ mang theo tổn thương trở về, mặc dù vết thương càng ngày càng ít, gần nhất một năm, mìn nạ đều rất ít thụ thương, nói rõ mìn nạ thực lực mạnh lên. Mà An Lị buồn tóc đều bị nàng nắm chặt rơi hơn mấy chục cái, trí tuệ của nàng, nhường nàng thành đội ngũ đại đương gia, mìn nạ vũ dũng nhường nàng thành nhị đương gia. 6 ngày trước, mìn nạ lại một lần ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đối An Lị nói 3 năm qua một mực tái diễn lời nói. An Lị, nếu như 2 ngày không có trở về, ngươi liền dẫn bọn hắn đi phương Nam, bên kia mùa đông sẽ không như vậy rét lạnh, ít nhất ăn dễ cỏ cùng quả dại có thể để cho mọi người sống sót, còn có, tuyệt đối không nên tin tưởng nhân tộc, bọn hắn qua dối trá cùng xảo trá, một khi bị trộm tới làm nô lệ, như vậy hết thể đều xong. Như vậy, An Lị có thể nói là đọc ngược như chạy, mìn nạ mỗi lần nói lời này đều hết sức nghiêm túc, nàng thế nhưng là so mìn nạ còn muốn lớn 2 tuổi đâu. Có lẽ nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng An Lị sinh trưởng phát dục rất chậm, đến bây giờ cũng đều là 1m5, lại rất nhỏ gầy dáng vẻ, tựa như cái chưa trưởng thành tiểu nữ hài. An Lị mỗi lần đều 10 phần nghiêm túc đáp ứng, không có đem lời này để ở trong lòng, bởi vì nàng tin tưởng mìn nạ sẽ trở lại. Có thế lần này 6 ngày đi qua, mìn nạ một chút tin tức QNZ không có, đây là trước nay chưa từng có, mìn nạ trễ nhất cũng là 2 ngày liền sẽ trở về. An Lị cái đầu nhỏ, nghĩ đến rất nhiều không tốt huyến tưởng, mìn nạ bị quý tộc bắt được muốn bị quý tộc cắn chết sao vẫn là bị làm nô lệ đồng dạng bị bán đi không? An Lị ở trong lòng hò hét, đây không có khả năng. Mìn nạ là nàng gặp qua ưu tú nhất chiến sĩ, so với cái kia quý tộc các kỵ sĩ còn muốn cường đại mấy lần, không thể lại bị bắt lại. 6 ngày, An Lị càng ngày càng lo lắng, nàng hiện tại một điểm cảm giác an toàn đều không có, không có Mina, nàng quản chi có đồ ăn, QNZ rất khó nuốt xuống đi. Nàng một mực đang nghĩ, muốn hay không đi phương Nam, Mina tin tưởng nàng sẽ mang theo những này thú nhân đi phương Nam, có thế nàng không muốn đi phương Nam, không có Mina phương Nam, so nơi này trời đông giá rét còn muốn rét lạnh. An Lị đại tỷ, chúng ta thật muốn đi phương Nam sao? Một cái thay đổi âm thanh kỳ giọng Nam vang lên, đây là một cái mọc ra sừng châu như tộc thú nhân. An Lị theo trong hồi ức tỉnh táo lại, nhìn qua trước mắt nhỏ gầy Nam Hải, đây chính là năm đó Mìn Nà mang về tiểu thú nhân, gọi phụ tử, năm nay 15 tuổi. Bình thường đã đến tuổi tác này như tộc thú nhân, thân cao đều sẽ dài đến 1m8 trở lên, là cái uy vũ chiến sĩ. Có thế phủ tử bây giờ lại là cái 1m6 thằng lùn, còn 10 phần nhỏ gầy, quản chi phủ tử thực lực bây giờ rất mạnh, không thể so với 1m8 như tộc chiến sĩ chênh lệch, nhưng vẫn là đói bụng. Phủ tử nhìn thấy An Lị trầm mặc, không khỏi lo lắng hô, An Lị đại tỷ, chúng ta đừng đi phương Nam, nghe nói bên kia nhân tộc 10 phần chán ghét chúng ta, nhìn thấy thú nhân liền sẽ bị trộm tới làm nô lệ. Mà lại, Mina nhị tỷ cũng chưa trở lại, ta tưởng niệm nàng. Phủ tử từ khi bị Mina, An Lị hai người cứu về sau, vẫn đem hai người xem như ân nhân cứu mạng, đích thân tỷ tỷ đối đãi, không dám có một tia bất kính, quản chi là nỗ lực sinh mệnh đều có thể, hiện tại Mina 6 ngày không có trở về. Phủ tử, chúng ta đừng đi phương Nam, chúng ta đi tìm Mina, nàng đợi lấy chúng ta đi cứu nàng. An Lị trên mặt triển lộ ra bách hợp tinh khiết tiếu dung. Chúng ta muốn đi cứu Mìn Nạ nhị tỷ. Mìn Nạ 6 ngày trước, hẳn là đi Tây Dương thành bên kia lãnh địa, tất cả mọi người thu thập một chút, chúng ta tại ban đêm xuất phát, đuổi tới chỗ đó hẳn là muốn 1-2 ngày.